Xà dẫn, chương 13:13, ăn chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ trước, Nhan Khanh ở trong động tu luyện xong, đang định xuống núi đi cho Lâm Dung uống rượu xà ngày hôm nay, lại bị người tìm tới cửa. Người đến khiến hắn ngạc nhiên là Thuần Giao các sư tỷ, Nhiễm Lộc. Nhiễm Lộc vốn là một đầu mai hoa lộc, nhờ cơ duyên xảo hợp có thể hóa hình, cùng hắn đồng thời bái nhập làm môn hạ Thuần Giao Các. Cũng trong lần kiếp nạn sư môn kia không rõ tung tích. Nhiễm Lộc sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhan Khanh sư đệ, không nghĩ tới là ngươi. Nhiễm Lộc cũng có chút bất ngờ. Tháng trước ta vừa vặn ở phụ cận đây bế quan, mơ hồ cảm nhận được có người sử dụng kiếm pháp Thuần Giao Các. Người cũng biết khí lưu kiếm pháp chúng ta cùng với những phái khác bất đồng, rất dễ dàng phân biệt. Sau khi xuất quan ta liền men theo một tia kiếm khí kia tìm đến trong này. Ngươi làm sao trở lại nguyên hình? Nhan Khanh lắc lắc đầu, nói ra rất dài. Lần kia ta bị thương, bị người làm hại, bây giờ còn không có cách nào hóa hình người. Nhiễm Lộc nhìn thanh xà đứng trước mắt hơi xúc động, suy nghĩ một lát sau đó mở miệng. Ta biết có một nơi rất thích hợp tu luyện. Lúc trước ta cũng là ở nơi đó tìm được cơ duyên hóa hình người, muốn dẫn ngươi đi cũng không sao. Chỉ là cái gì? Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Ở trong Hàn Đàm ngàn năm nơi tu luyện, có một vị dược liệu mà ta muốn. Ngươi cũng biết tộc hươu chúng ta kỹ năng bơi không giỏi. Nếu như ngươi có thể giúp ta lấy được vị dược liệu này, ta liền đem cơ duyên hóa hình mà ta biết dốc lòng chỉ dẫn cho ngươi. Cách chương.